Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3683, đưa lên hạ lễ. Thánh tử đại nhân, đây là nói cái gì? Có việc phân phó là được. Cực Đan đạo quân nghe xong, lập tức mở miệng, trước đó ở Đạo Thần Tông, tuy nói hắn không biết Cổ Phong thân phận, thế nhưng là trực tiếp điều động rất nhiều thần hoàng muốn tiêu diệt Cổ Phong. Cho nên bây giờ hắn mới như thế tận tâm tận lực giúp Cổ Phong làm việc. Chỉ muốn đem việc này hóa giải. Ngươi giúp ta đi Nam Thánh Thần vực bên trong 72 tội giới. Đón một người. Cổ Phong mở miệng. Tiếp lấy tiếp tục nói. Hắn là 72 tội giới bên trong. Sát vực chi chủ. Tên là Sát Hồng Thiên. Là ta kết bái đại ca. Đường đi xa xôi. Ta tiến đến thời gian không kịp. Ta nghĩ Cực Đan đạo quân trong vòng 7 ngày, đem ta đại ca tiếp đến. Không cần 7 ngày, một ngày liền có thể. Việc này quấn ở lão phu trên người. Cực Đan đạo quân lập tức đáp ứng. Ngay sau đó, quay người rời đi. Sau 7 ngày tiệc cưới lễ mừng. Đến lúc đó, đại ca đến, không biết sẽ là gì cảnh tượng. Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, vừa lật tay, lập tức một đạo tàn hồn phi ra. Lúc này mới tàn hồn, chính là kiếm bạch tử. Trước đó, đám người thấy, nhìn như Cổ Phong đem kiếm bạch tử chém giết. Một quyền đánh cho hắn hồn phi phách tán, hóa thành bụi. Nhưng trên thực tế, Cổ Phong cầm giữ hắn một đạo tàn hồn. Thánh tử đại nhân, tha mạng, tha ta một mạng, năm đó đều là ta sai. Ta cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch, cũng không dám nữa. Kiếm bạch tử cái này tàn hồn nhìn thấy Cổ Phong, lập tức cầu xin tha thứ, tha mạng, rất đáng tiếc, ta chưa từng dự định nhường ngươi sống sót. Cổ Phong mỉm cười, vậy ngươi còn lưu ta tàn hồn làm gì? Kiếm bạch tử trong lòng tức giận, Cổ Phong đạm ngữ, đương nhiên là muốn biết một ít chuyện. Cổ Phong, ngươi muốn ta chết, còn muốn dựa dẫm vào ta biết rõ bí mật, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta tuyệt sẽ không nói cho ngươi nửa phần. Kiếm bạch tử tức giận một câu. Ta cũng không có ý định hỏi ngươi. Cổ Phong lãnh ngữ. Ngay sau đó lập tức thi triển siêu hồn thuật. Siêu hồn sau đó. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Bi Chi Linh. Lại có thân phận như vậy. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Sở dĩ lưu lại kiếm bạch tử. Là bởi vì năm đó Cổ Phong ở tinh không giới cùng kiếm bạch tử giao chiến thời điểm. Kiếm bạch tử nhận ra Cổ Phong Bi Chi Linh. Lúc trước còn đối Cổ Phong nói Cổ Phong không xứng để cho nàng xem như Cổ Phong ý cảnh Chi Linh. Như thế, hiển nhiên, kiếm bạch tử biết được Bi Chi Linh thân phận. Nhưng Cổ Phong làm sao cũng không nghĩ đến Bi Chi Linh thân phận. Vậy mà như thế bất phàm. Lấy thân phận, xem như năm đó bản thân một cái nho nhỏ hạ giới tu giả ý cảnh Chi Linh. Mình năm đó giống như đích xác không xứng. Cổ Phong cười khổ. Việc này tạm thời đặt ở sau đầu. Bây giờ việc cấp bách vẫn là chờ đợi đại ca Sát Hồng Thiên đến, đem hắn năm đó cùng Vương Đông Hành ân oán cắt đứt. Ngay sau đó, trực tiếp đem kiếm bạch tử tàn hồn bóp nát. Trong nháy mắt, 7 ngày liền qua. 7 ngày, Cực Đan đạo quân lại còn không có đem đại ca mang về. Hơn nữa truyền âm cũng liên lạc không được. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cổ Phong nghi ngờ trong lòng. Bất quá rất mau đánh tiêu cái này nghi ngờ. Cực Đan đạo quân tu vi. Thần chủ thất trọng. Đừng nói tại hạ giới. Coi như ở cái này thần giới. Có thể xem như đối thủ của hắn người. Cũng không phải đặc biệt nhiều. Tới hạ giới tiếp người. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tất nhiên có chuyện gì chậm trễ một lần. Dù cho đại ca không có kịp thời trở về. Cái này tiệc cưới ta cũng không thể để hắn tiếp tục nữa. Liền do ta tới cắt đứt việc này. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định. Ngay sau đó bay ra động phủ. Kiếm Trần Tông bên trong. Một mảnh trên đạo trường. Giờ phút này sớm đã răng đèn kết hoa. Trưng bày rất nhiều tiệc rượu. Phía trước trên một tòa đài cao. Đứng đấy một đôi mặc áo đỏ tân nhân. Chính là Vương Đông Hành cùng Chu Linh Nhi. Vương Đông Hành giờ phút này. Khắp khuôn mặt là nụ cười. Bất quá Chu Linh Nhi nụ cười trên mặt không nhiều. Một bộ sầu bi bộ dáng. Hoan nghênh chư vị. tới tham gia Vương Mỗ tiệc cưới lễ mừng. Vương Đông Hành giờ phút này ôm quyền hướng về đám người một bái. Vương trưởng lão khách khí. Chúc mừng Vương trưởng lão. Ngoặc kép, phía dưới đám người nhao nhao mở miệng. Vương Đông Hành ở Kiếm Trần Tông thân phận không thấp. Giờ phút này tất cả mọi người cực kỳ cổ động. Một bên sắc mặt như cũ có chút tái nhợt Ngũ Nhãn chân nhân mở miệng. Đã như vậy, thời điểm không sai biệt lắm. Tiệc cưới lễ mừng, hiện tại hãy bắt đầu đi. 7 ngày, hắn nuốt lượng lớn đan dược. Thương thế đã khôi phục 70%. Hai tay cũng một lần nữa ngưng luyện. Bất quá tổn thương căn bản. Nhất thời nửa khắc lại là không tốt đẹp được. Mấy ngày nay, hắn cũng nghe đồn bản thân Đồ Nhi Kiếm Bạch Tử bị chém giết sự tình. Trong lòng đối với Cổ Phong thống hận đã ngập trời, nhưng tạm thời lại chỉ có thể nhịn xuống. Hôm nay là mình thích nhất đại đồ đệ Vương Đông Hành tiệc cưới lễ mừng. Hắn sớm đáp ứng xem như tiệc cưới chủ trì. Như thế, cố ý đến đây, không chỉ có Ngũ Nhãn chân nhân đến, tông môn, mặt khác tôn cấp thái thượng trưởng lão cũng đều đến. Dù sao Vương Đông Hành tương lai tất nhiên có thể bước vào tôn cấp. Tất nhiên là rất nhiều thái thượng trưởng lão bên trong một phần tử. Mọi người ít nhiều cũng muốn cho chút thể diện. Thậm chí, ở Vương Đông Hành khẩn cầu phía dưới, Vô Tâm đạo nhân cũng ngồi ở phía dưới, quan sát trận này tiệc cưới lễ mừng. Làm phiền sư tôn, Vương Đông Hành ôm quyền đối Ngũ Nhãn chân nhân mở miệng. Ngũ Nhãn chân nhân mỉm cười. Tốt, giờ lành đã đến, tiệc cưới lễ mừng, hiện tại mở, chấm ngoặc kép, chậm đã, cũng ở lời vừa nói ra, một thanh âm truyền đến, đem hắn cắt ngang, đám người xem xét, chân trời một bóng người, phi thiên mà tới, người đến không phải người khác, chính là Cổ Phong, nhìn thấy Cổ Phong đến đây, mọi người tại đây, toàn bộ sắc mặt biến hóa, dù sao 7 ngày phía trước. Cổ Phong làm tất cả, còn rõ mồn một trước mắt, Vương Đông Hành lập tức nhíu mày, nhìn về phía Ngũ Nhãn chân nhân, Ngũ Nhãn chân nhân sắc mặt khó coi, lắc đầu, hắn vừa mới trúng Cổ Phong chiêu, bây giờ nhưng không cách nào lại ra mặt. Ngay sau đó, Vương Đông Hành nhìn về phía Vô Tâm đạo nhân, trong mắt mang theo xin giúp đỡ, chớ sợ, Vô Tâm đạo nhân mở miệng. Hắn trong lòng cũng là có thêm vài phần hỏa khí. Bản thân dù sao cũng là một cái nhất cấp tông môn chi chủ. Thần chủ cảnh cường giả. Một cái thần vương đỉnh phong. Cho dù là thánh tử. Cũng không thể tại chính mình khung sườn. Vô lễ như thế. Việc này nếu như truyền đi. Hắn mặt mo cũng không có. Vô Tâm đạo nhân nghĩ đến trực tiếp đi ra. Nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Thánh tử. Hôm nay là ta tông đại trưởng lão Vương Đông Hành tiệc cưới ngày. Người nghĩ, chấm ngoặc kép, ha ha, Vô Tâm tông chủ hiểu lầm. Ta là tới tham gia tiệc cưới. Tặng quà, Cổ Phong mỉm cười, vừa lật tay, lấy ra một cái cổ điển hộp gấm. Tặng quà, mọi người đầu tiên là nghi hoặc, bất quá trong lòng tùy theo đều là buông lỏng. Hiển nhiên, cái này Cổ Phong đúng như là Vô Tâm đạo nhân nói tới. Là giảng đạo lý, Vô Tâm đạo nhân nghe xong, trên mặt sắc mặt giận dữ biến mất, trực tiếp cười một tiếng. Xin lỗi, lão hủ hiểu lầm thánh tử. Không sao, không sao, Cổ Phong mỉm cười, thân ảnh chớp mắt đã tới. Đi tới Vương Đông Hành cùng Chu Linh Nhi trước mặt, mở miệng, mới tới Kiếm Trần Tông. Đúng lúc đụng tới như thế việc này, Cổ Mỗ liền đưa lên hạ lễ, lễ nhẹ tình ý nặng. Còn mời hai vị chớ có ghét bỏ. Thánh tử khách khí. Vương Đông Hành lập tức cười một tiếng. Trong lòng rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Đạo môn thánh tử tặng lễ. Đây là hạng gì lễ ngộ. Hết chương.